Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 2231, Hoàng giả trở về. Oanh, bên trong đất trời, sát quang khuấy động, toàn bộ man hoang đại địa run rẩy, ba vị đại năng kinh nộ hỏa diễm, bao trùm toàn bộ thiên địa, bảy vị đại năng nha. Hiện tại chỉ có bọn họ ba vị hoàn hảo không chút tổn hại. Đế lộ hành trình, nguyên vốn có thể thắng lợi trở về, thu hoạch đế chủng, nhưng là hiện tại đế chủng không thể được. Tiểu tổ cũng chết, về phần bọn hắn mấy cái cũng tử thương hơn một nửa. Hiện tại còn sót lại ba vị đại năng, này băng lãnh như hải sát niệm, cuốn lên toàn bộ thiên địa, nhằm phía Tô Viêm bọn họ. Xem ra là đi không xong rồi. Trúc Nguyệt duỗi ra trắng như tuyết tay ngọc, kéo Tô Viêm cánh tay, nâng hắn, hai người bọn họ sừng sững ở trong man hoang đại địa, như cuốn một cái màu máu hình ảnh, đặc biệt thê mỹ, phương xa người vây xem, có chút người ước ao Tô Viêm, tử vong tuyệt địa, còn có mỹ nhân làm bạn, không sợ sinh tử giúp hắn. Người một đời này có thể có một vị này giai nhân, đúng là đủ. Tô Viêm đột nhiên cảm thấy nhân sinh không có bao nhiêu tiếc nuối, tử vong tuyệt địa còn có thể nắm giữ những này, hắn cảm thấy đầy đủ rồi. Giết cho ta. Tổ điện của tổ bao quát hai vị đại năng, trong nháy mắt vọt tới rồi. Ngũ sắc chiến kỳ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là tông này chiến kỳ cần thiết bằng bạc thần lực mới có thể thôi thúc. Chỉ bằng vào Trúc Nguyệt hiện tại sức mạnh, rất khó đem tông này chiến kỳ đánh ra đến. Chỉ có Tô Viêm tiếc hận chính là Long Đồ đang ngủ say, không có động tĩnh gì. Tùy ý hắn làm sao thôi thúc, cũng không cách nào tỉnh lại Long Đồ đằng. Tô Viêm ở trong lòng thở dài, nếu như Long Đồ đằng vẫn còn, như vậy tai nạn này có thể phá, chỉ cần có thể giết đi tổ điện cổ tổ, bọn họ có thể từ trong man hoang đại địa giết ra ngoài. Đáng tiếc, hiện đang nói cái gì đều muộn. Oanh, Trúc Nguyệt vung lên ngũ sắc chiến kỳ lại một lần nữa bị hất bay. Nàng khóe miệng chảy máu, nàng nhanh không đứng được, cho tới xông tới mặt một vị tiếp một vị đại năng cường giả. Đặc biệt là khí tức khủng bố đến mức tận cùng tổ điện cổ tổ. Trúc Nguyệt bàn tay nắm chặt Tô Viêm cánh tay, đối mặt tử vong, nàng cũng không có cái gì sợ hãi. Mẹ chim, tiên táng địa vì sao còn có hoàn cảnh áp chế? Tổ điện cái này thằng nhóc đến cùng là làm sao lén qua vùng cấm? Ngoại giới, đại loạn một mảnh, Thiết Công Kê đều gào lên. Ngoại giới đến rồi quá nhiều cường giả, táng vực bộ tộc càng là đến rồi dòng giã bốn vị đại năng chiếm giữ. Hiện tại bọn họ lòng như lửa đốt, nhưng là bọn họ giết không đi vào. Hình ảnh này thật để bọn họ tuyệt vọng, lẽ nào liền trơ mắt nhìn Tô Viêm chết đi? Hắn nhưng là đối mặt mấy vị đại năng nha. Tô Viêm đã giết chết mấy cái, hiện tại đã không có sức mạnh tiếp tục chống lại xuống. Hắn đối mặt cục diện quá khốc liệt, man hoang đại địa, đại năng khí tức phun trào mà đến chớp mắt, Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt cùng thời gian bay ngang ra ngoài. Thế nhưng bọn họ giữa lẫn nhau bàn tay còn vẻn vẹn nắm cùng nhau. Thời khắc này bọn họ không muốn chia lìa, muốn làm một cái trên đường suối vàng đạo lữ sao? Cái này không thể nào. Tổ điện của tổ lửa giận phóng thích. Trong con người tất cả đều là thê thảm sát niệm, hắn trực tiếp giơ bàn chân lên, mạnh mẽ đạp lên Tô Viêm, mà tay áo lớn vung một cái, đánh bay Trúc Nguyệt. A, Tô Viêm thống khổ kêu to, cơ thể hắn đều muốn đổ nát, sức mạnh của hắn đều bị đánh tan không còn một mống. Thể xác triệt để biến thành một bộ xác không, nàng làm sao bây giờ? Hai vị tổ điện đại năng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm sắp bị đánh ngất Trúc Nguyệt. Rốt cuộc Thiên Trúc một mạch rất bất phàm, truyền thừa cổ xưa, nhiều lần bị cấm kỵ điện chủ quan tâm quá, Giết Trúc Nguyệt không phải một chuyện nhỏ. Bọn họ trong lúc nhất thời rất khó hạ quyết định. Tuy rằng tổ điện không sợ Thiên Trúc một mạch, nhưng là bọn họ Thiên Trúc một mạch có thể không dễ trêu chọc. Cho ta đánh chết nàng. Tổ điện cổ tổ gầm nhẹ nói, ta muốn cho Tô Viêm mở to hai mắt nhìn rõ ràng người đàn bà của hắn đến cùng là chết như thế nào. Hai vị đại năng trong mắt cũng bắn mạnh hàn khí. Một người vung lên bàn tay lớn, ầm ầm lập tức vỗ vào Trúc Nguyệt trên thân hình, làm cho nàng cả người đều đang run rẩy. Nàng té ngã vào trong vũng máu, đau đến rơi lệ. Tên còn lại trực tiếp giơ bàn chân lên, mạnh mẽ đạp ở Trúc Nguyệt trên lưng. Phốp, Trúc Nguyệt thống khổ kêu to, yết hầu cút khỏi huyết dịch. Nàng gian nan ngẩng đầu, tuyệt mỹ nhan dung bên trên tràn ngập thống khổ, nhưng là làm Trúc Nguyệt nhìn Tô Viêm, mắt sáng như sao bên trong có ý cười. Nàng hình như tại nói cho Tô Viêm, không hối hận nàng đi tới nơi này. Tuy rằng, nàng không có thể nói động Tô Viêm rời đi. Tuy rằng nàng đem tính mạng của chính mình cũng mắc lên, nhưng là nàng không hối hận. Mặc dù là tử vong, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. A, Tô Viêm gào thét, khóe mắt sắp nứt, hai con mắt đều nứt ra huyết dịch. Đối với Trúc Nguyệt phát ra đau thấu tim gan tiếng kêu thống khổ. Hắn điên cuồng giãy giụa, nghĩ muốn xông ra đi, bảo vệ Trúc Nguyệt, không muốn nhìn thấy nàng bị thương tổn cùng dằn vặt. Tô Viêm, cách nhau chỉ có trăm trượng, lại phảng phất một cái thế kỷ như vậy xa xôi. Trúc Nguyệt duỗi ra nhuốm máu bàn tay, nghĩ phải bắt được hắn, cũng đối với Tô Viêm thê mỹ nở nụ cười. Chúng ta cùng nhau lên đường. Khỏe vâng, Trúc Nguyệt. Tô Viêm thống khổ giống to, muốn giãy giụa, thế nhưng hắn không làm được, cả người liền một chút sức lực đều không còn sót lại rồi. Chưa bao giờ có thống khổ cùng tuyệt vọng, chỉ có một viên đấu tranh với thiên nhiên lòng đang thiêu đốt. Hắn không muốn nhìn thấy Trúc Nguyệt chết đi, thật không muốn. He he, vị này dẫm Trúc Nguyệt đại năng phát ra ác ma vậy nụ cười, bàn chân không ngừng dùng sức, mặt đất đều sụp ra, bắn tung tóe ra cuồn cuộn dòng máu nhuộm đỏ bùn đất. Tình cảnh này để Trúc Đại Hải bọn họ đều cuồng bạo. Tộc này Thiên Trúc đệ tử, lẽ nào liền như vậy tiêu hương ngọc tổn? Không muốn a, Tô Viêm gào thét liên tục, con mắt đều chảy ra huyết lệ, phát ra tan nát cõi lòng gào thét, khốc liệt trong thế giới, như cùng ở tại chảy máu. Nơi này lại vang vọng tổ điện ba vị đại năng cười giận dữ tiếng. Một tiếng tiếp một tiếng, một ngày này Tô Viêm thê thảm, để bọn họ thật cảm thấy quá thoải mái, dĩ vãng trong lòng úc khí, cũng phát tiết không còn một mống. Đại Dũng, ngươi đứng lên đến a, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị đánh đổ. Man hoang đại địa bên ngoài, có người ở thất thanh khóc giống, La Hoa Thanh trong lòng cũng như là bị dao chọc vào một dạng. La Thiên Đô cũng phát ra như dã thú gầm nhẹ. Thời khắc này hắn hy vọng Tô Viêm đứng lên đến, đi bảo vệ người đàn bà của hắn, đi phản kháng dẫm ở trên người hắn đại năng bàn chân. Đột nhiên là Tô Viêm chết đi, cũng không muốn nhìn thấy hắn bị nhục nhã. Tô Viêm, đứng lên đến a, có người không chịu được. Theo giống to, tình tự hoàn toàn mất khống chế. Chém giết Tô Viêm có thể vì sao phải đi dằn vặt Trúc Nguyệt, dằn vặt vị này cam tâm đánh đổi mạng sống nữ tử. Rất muốn nhìn thấy Tô Viêm đứng lên đến, một lần nữa kéo dài hắn huy hoàng. Dòng dã sáu vị đại năng, nhằm vào một cái thần vương tính là gì? Tô Viêm đứng lên đến, ta không tin ngươi sẽ bị dễ dàng đánh đổ. Rất nhiều người theo gào thét, con mắt đều đỏ, phát tiết tức giận trong lòng. Trong man hoang đại địa hình ảnh, bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tổ điện đang cố ý dằn vặt Tô Viêm, để Tô Viêm chịu đựng vô tận thống khổ. Không thể không nói. Tổ điện cổ tổ, bắn chúng Tô Viêm uy hiếp. Tô Viêm, ngươi nhưng là cái ngoan nhân. Ta luôn luôn sùng kính ngươi. Ngươi cho rằng tấm gương, hy vọng đứng lên đến. Có người ở kêu to, gây nên toàn trường tu sĩ tâm tư gợn sóng. Rất nhiều người theo gầm nhẹ, nhất thời gợi ra, rời núi lấp biển vậy tiếng vang, vang vọng ở mênh mông bầu trời ở giữa. Cả thế gian vô địch Tô Viêm, vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại. Đứng lên đến, tiểu thi tiên, hỗn độn đệ nhất tử, tổ điện tiểu tổ, bọn họ đều bị ngươi đánh chết. Chỉ là mấy cái đại năng tính là gì? Đứng lên đến a, bọn họ rất muốn giúp một tay Tô Viêm, là Tô Viêm tiếp sức. Trong thế giới này, vang vọng lít nhà lít nhít âm thanh, vang vọng ở mây xanh ở giữa, đều rung động đầy trời sao, gợi ra biển gầm vậy nổ vang thanh âm, đều chặn đánh trầm đại địa, xé rách toàn bộ man hoang đại địa. Quá nhiều người Tô Viêm tiếp sức, hy vọng hắn có thể đứng lên đến, kéo dài huy hoàng, kéo dài vô địch thần thoại. Ha ha ha ha, tổ điện cổ tổ đang cười, nghe được man hoang đại địa bên ngoài, đếm không hết tiếng reo hò. Hắn nói ra, thật không nghĩ tới, người Tô Viêm uy vọng sẽ như vậy cao, có chút không hợp thói thường. Nhiều người như vậy đứng ra, vì người tiếp sức, bàn chân của hắn dẫm Tô Viêm, lập tức điên loạn gầm nhẹ. Nhưng là ngươi ngược lại đứng lên đến a. Oanh, bàn chân của hắn dùng sức dẫm Tô Viêm rách nát thân xác, cười gằn nói, đáng tiếc, ngươi không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn bà của ngươi chết ở trước mặt ngươi, bị chúng ta dằn vặt đến chết, thậm chí ngươi hiện tại còn bị ta đạp ở dưới bàn chân. Có lẽ ngươi bây giờ còn có một cơ hội. Nói cho ta ngươi căn nguyên, ta có thể tha thứ nàng, làm cho nàng sống sót. Tổ điện cổ tổ âm trầm nói xong, không nghĩ tới phát hiện Tô Viêm uy hiếp, có lẽ hắn có thể để cho Tô Viêm khuất phục. Tô Viêm tinh thần ý chí đều rất mơ hồ, con mắt lúc sáng lúc tối, hắn quá mệt mỏi, mệt đến cực hạn, sinh mệnh hướng đi khô cạn, nhưng là hắn không muốn chết. Tô Viêm con mắt đột nhiên đứng lên đến, hắn muốn thu được sức mạnh, hắn muốn đứng lên đến, trong lòng hắn dập dờn vô tận gào thét, một đôi con mắt đỏ ngầu, tỏa ra đáng sợ sát niệm. Hắn nghe được rất nhiều tiếng reo hò, nghe được rất nhiều người tiếng lòng, đó là để hắn đứng lên đến âm thanh, những thanh âm này ầm ầm không dứt, truyền tới Tô Viêm trong tai. Thời khắc này, hắn cảm thấy con dân của hắn ở triệu hoán chính mình, để hắn trở về, để hắn đứng lên đến, để hắn đi bảo vệ chính mình tôn nghiêm, để hắn đi bảo vệ người đàn bà của chính mình. Vì sao không đáp? Ngươi muốn nhìn thấy nàng triệt để tử vong sao? Tổ điện cổ tổ kiên trì rất có mức độ, cũng lo lắng phát sinh ngoài ý. Hắn vẫn gào thét, giết cho ta nàng, hiện tại liền giết nàng. Trúc Nguyệt, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, nhìn thấy nàng nhuốm máu thân xác, đã bắt đầu chia năm xẻ bảy. A, hắn phát ra từ rít lên một tiếng, trong nhân thể, loáng thoáng ở cực hạn trong trạng thái, phục sinh ra một loại cổ xưa sức mạnh, hùng vĩ đến mức tận cùng, giống như Chí Tôn đang giác tỉnh, gánh chịu huyền hoàng, khủng bố tuyệt luân. Ta cần sức mạnh, hắn một tiếng tiếp gầm lên giận dữ, một đôi nắm đấm nắm chặt, suy yếu đến mức tận cùng thể xác ở trong, lại một lần nữa bắt đầu, thả ra tầng tầng sóng năng lượng vô hình, đều muốn xông vỡ bầu trời, chật ních toàn bộ vũ trụ. Tổ điện cổ tổ sắc mặt biến đổi lớn, Tô Viêm như là đã biến thành một người khác, hắn ở phục sinh. Dường như ngủ say ngàn tỷ tải chân long đang giác tỉnh. Trong thân thể hắn khuấy động ra năng lượng, dĩ nhiên chống ra bàn chân của hắn. Tô ngoan nhân, đứng lên đến a. Xa xa đắng người, bùng nổ ra rời núi lấp biển vậy giống to, chấn động toàn bộ thế giới. bọn họ kích động, tiếng kêu gào càng mãnh liệt hơn. Bởi vì nhìn thấy Tô Viêm thật đứng lên đến rồi. Đứng lên đến, đánh chết hắn. Trúc Đại Hải phẫn nộ rít gào. Mặc dù đối với Tô Viêm cũng không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng là thời khắc này, Thiên Trúc một mạch rất nhiều cường giả đều muốn nhìn thấy hắn đứng lên đến. Giống người đàn ông, ta bảo vệ Trúc Nguyệt. A, Tô Viêm nhuốm máu thân xác, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, dâng lên hoàng kim thánh quang, xé rách thương vũ, phảng phất một vị khủng bố hoàng giả trở về. Người mặc thiêu đốt ngọn lửa hừng hực hoàng kim chiến y, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Oanh, sau lưng của hắn hỗn độn đại dương đều nổ tung, giống như tỷ tỷ sinh linh đối với hắn dập đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.